Chương 4. 419 thế tử là tới khôi hài a, chư vị hoàng thân quốc thích, các ngươi còn có thể lại không hợp thói thường điểm sao? Liền không thể mang một cái tốt đầu đại đế chờ tất cả mọi người đặt cược kết thúc. Ám đâm đâm gọi đối xử ở một bên Hồ Công Công, vụng trộm lấy 3.000 vạn linh tệ, toàn bộ tập trung nhập cổ phần bản thân nhi tạp. Hồ Đức Tuyển lau lau mồ hôi, bày ra một mặt sinh không thể luyến biểu lộ, nâng linh tệ chạy tới thái tử bên người đặt cược đi. Tất cả mọi người khí thế ngất trời cược một ván. Hồ Công Công mang theo một phiếu đám tiểu thái giám, mộng bức mặt tính toán hai phe đặt cược linh tệ số. Không tính không biết tính toán giật mình, mọi người tại đây quả nhiên đều siêu cấp có tiền cũng khó trách. Những người này không phải hoàng thân quốc thích quan to tam phẩm trở lên, đó chính là mỗi đại thế gia tông phái chi chủ, các thiếu gia tiểu thư QNZ từng cái đều là có tiền hàng. Hai phe tiền đặt cược cao tới 800 triệu nhiều, chỉ bất quá nước An phu nhân đầu kia tiền đánh cược là tiểu thái tử phi bên này tiền đặt cược nhiều gấp 3. Chờ đám tiểu thái giám tích cực coi xong khoản này tiền đặt cược, đều đã qua gần nửa canh giờ, chư vị triều thần, cơm QNZ không ăn rượu QNZ không uống. Toàn bộ ngăn ở Hồ Công Công bên người xem bọn hắn tính ra sổ sách. Khang Thân Vương vỗ đùi, cười ha hả, ta tiền đặt cược này chiếm tổng tiền đặt cược 1/2 thượng hạ. Chờ một lúc thắng sau tối thiểu nhất có thể phân đối phương 6.000 vạn ha ha ha ha ha. Ai đây suy nghĩ một chút liền cao hứng không ngậm miệng được, kiếm lời kiếm lời kiếm chết đám người kéo ra khỏe miệng. Một bên Kiến Bình Vương nhịn không được ồm ồm nói, đại ca, ngươi này nói hình như thái tử phi nhất định có thể thắng, giống như Khang Thân Vương liếc mắt bản thân yêu đệ một chút, không sai. Ta đối thái tử phi đặc biệt có lòng tin, ta phải thêm rót một đạo thanh âm cao vút, đột nhiên che qua tất cả mọi người thanh âm đàm thoại. Đám người quay đầu nhìn lên, là Kiến Bình Vương thế tử Mạc Côn, không khỏi vô ý thức xoa xoa cái trán xuất hiện mồ hôi. Kiến Bình Vương thế tử móc ra xuề ra linh tệ tạp lắc tại Hồ Đức Tuyển trước mặt. Thêm 2.000 vạn, Kiến Bình Vương chỉ cảm thấy mí mắt mãnh liệt nhảy một cái, này đồ con rùa, vừa rồi đã đặt cược 500 vạn, hiện tại thêm 2.000 vạn, chẳng phải là 2.500 rồi, đây cũng quá khoa trương, là đem thân gia tính mạng toàn bộ ném tiến vào a. Xuống nhiều thắng nhiều, Kiến Bình Vương thế tử kiêu căng nhấc lên cái cằm, hừ một tiếng nói, ta mua thái tử phi thắng mọi người nhất thời cười ngất này. Kiến Bình Vương thế tử mẹ nó thật sự là tới khôi hài a, hắn hai bên đều ném. Mặc dù cùng thái tử phi xem như không hợp, nhưng ở sâu trong nội tâm thế mà cảm giác thái tử phi có thể thắng. Tại thái tử phi đầu này hạ trọng chú, ngay cả mặc thái tử cũng nhịn không được gâm thầm rút xuống mặt mày, đưa tay phủ vỗ chán. Hồ Công Công hét lớn, tốt tốt, các vị vương gia, các vị gia chủ, các vị đại nhân nhóm, mua định rời tay, mua định rời tay, tốt ra kết thúc nha. Cũng không thể lại thêm rót, Hồ Công Công ở nơi đó gào to, đại đế nhịn không được đau đầu. Hắn này tiếp thân đại thái giám, cờ mở nở thành đánh cược. Thái tử phi bên kia, tài chính trong ao kim ngạch hơn 2 ức. Thái tử 5.000 nở, Khang Thân Vương 3.000, Kiến Bình Vương thế tử cùng đậu ra đều chiếm 2.000 nở, Thích Huyên Huyên các nàng hùn vốn mua 40 triệu, còn lại đầu to là đại đế, quốc sư cùng cầm phủ mua vào. Mấy vị ngự sử cùng cao thừa tướng chờ đại nhân nhóm, chơi phiếu tính chất mua chút ít, chỉ chiếm cái đầu nhỏ. Coi như thái tử phi phương này liền cực ít mười mấy người mua. Những người khác tất cả đều như ong vỡ tổ mua nước An phu nhân thắng. Dù sao nước An phu nhân điều hương thực sự rất có thủ đoạn a, tất cả mọi người không muốn lô vốn. Nước An phu nhân bọn họ dù sao cũng là quen thuộc. Thái tử phi nha không biết được bản sự như thế nào.